Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405. Huyết Nộ Chiến Sĩ Caesar, dáng trần rất rõ ràng, lên một lần cảm nhận được loại khí tức kia thời điểm là hắn biết tựa hồ chính mình chỗ đi đường này. Không phải như vậy độc nhất, tại trò chơi này bên trong còn có một người có cùng hắn tương tự kinh lịch. Nghĩ tới đây, Giáng Trần nhìn về phía Thư Vô Nhai. Tiểu thư, giúp ta đem cái kia hắc bào mục sư tài liệu và video đưa cho ta. Thư Vô Nhai gật gật đầu sau đó rời đi. Trần ca, Phong Thiên Mạch nhìn về phía chung quanh. Lúc này nơi này làm tan băng rõ ràng đã không có người khác. Hắn do dự phía dưới vẫn là nói. Ngươi có hay không cảm thấy Thư Vô Nhai tiểu tử này có chút không đúng? Làm sao? Giáng Trần nhìn về phía Phong Thiên Mạch. Ngươi phát hiện cái gì? Không phải, ta ý tứ là hắn nghề nghiệp. Tật phong kiếm hào, tốc độ hệ kiếm sĩ. Giáng Trần cười nhạt nói. Có cái gì đặc thù sao? Ngươi lựa chọn là thiết huyết kiếm hào đi thương tổn loại hình đi. Ta biết, nhưng là, Phong Thiên Mạch thở dài. Lúc trước tiểu thư hắn chuyển chức thành công thời điểm, rất nhiều người đều nhìn đến có đặc thù quang mang. Ta cảm giác tiểu tử này đoán chừng ẩn tàng chức nghiệp, hắn hẳn là xong nghề nghiệp. Như thế không rất tốt sao? Giáng Trần cười nói, chúng ta thánh tài người càng cường đại không càng tốt sao? Thế nhưng là hắn tại sao muốn giấu giếm đâu? Phong Thiên Mạch kích động nói. Nếu như có ẩn tàng chức nghiệp, cái kia hẳn là nói cho chúng ta biết. Sau đó công hội hội tập trung tư nguyên bồi dưỡng để hắn có càng tốt hơn phát triển. Hắn tại sao muốn ẩn tàng đâu? Nếu như hắn thật ẩn tàng chức nghiệp, cái kia cái nghề nghiệp này nhất định có đặc thù tấn thăng hoặc là trưởng thành phương thức. Phong Thiên Mạch nhìn lấy chính mình hai tay nói ra. Cũng tỉ như ta cái này. Giáng Trần đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn hiếu kỳ nhìn lấy chính mình hai tay sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Nếu như cái kia ra hỏa giống như ta. Vậy hắn, tại Giáng Trần trầm tư thời điểm, Thư Vô Nhai đã cầm lấy tư liệu video đi tới. Nhìn lấy Giáng Trần bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Phong Thiên Mạch nhìn xem Thư Vô Nhai sau đó rời đi. Chỉ chốc lát Thư Vô Nhai cũng rời đi nơi này. Nhìn phía sau Giáng Trần đã phía trước rời đi Phong Thiên Mạch. Thư Vô Nhai nụ cười trên mặt chậm rãi cứng ngắc. Hắn dùng đến chính mình mới có thể nghe được thanh âm rất nhỏ nói ra. Rất nhanh ta sẽ cho các ngươi một kinh hỉ. Ha ha, Osiris đế quốc, Koga chiến tranh cự thú đã tàn huyết. Đối mặt lượng máu cao cùng phụ gia tê liệt hiệu quả cung binh. Lại thêm miêu thần vô cùng cường đại trị liệu năng lực. Cái này đã siêu việt thần thoại cấp thực lực quái vật cũng sắp bị đánh giết. Nói thật, lại một lần nữa tê liệt chiến tranh cự thú cung binh cũng không quay đầu lại nói ra. Nếu là không có ngươi trị liệu, gia hỏa này ta còn thực sự từ từ thôi đi xuống. Cẩn thận tránh né nó xé rách hiệu quả là được. Miêu thần từ tốn nói. Ta tin tưởng ngươi một người cũng có thể. Ha ha, cung binh gật gật đầu. Gặp lại, phá hiểu chi kiếm, chém giết, 371.784. To lớn mức thương tổn bay ra về sau. Cung binh tiện tay đem tất cả tuôn ra trang bị kiếm lấy lên. Hệ thống, người du đãng to xô bỗng nhiên bị đánh bay sau đó hóa thành một đạo bạch quang. Hệ thống. Ngươi thu hoạch được 2.213.461 điểm XP hệ thống. Ngươi thu hoạch được Long Ngâm Thiên Nộ đầu khôi nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được Hổ Khiếu Địa Loạn đầu khôi nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được Tinh Xảo Huyễn Quang Bảo Vệ Tay nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được Tinh Xảo Hung Dũng Chiến Kiếm nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được Hoàn Mỹ Tật Phong Đầu Khôi Nhân một hệ thống. Ngươi thu hoạch được Cao Cấp Cường Hóa Thạch Nhân 15 hệ thống. Ngươi thu hoạch được cao cấp tàng bảo đồ nhân một nhìn lấy cái này đáng thương không gì sánh được thu. Cung Bình nhìn xem Miêu Thần cười khổ nói. Đi thôi, hệ thống, ngươi tiến vào Osiris đế quốc thủ hộ huyễn cảnh trước mắt hình ảnh chuyển một cái. Đập vào mắt đều là xanh biếc bãi cỏ. Xem ra nếu như diện tích lãnh thổ bao la đại thảo nguyên bình thường. Cảm thụ lấy trong không khí tươi mát. Cung Bình nhìn xem nói ra. Cái này huyễn cảnh bên trong không có quái vật sao? Hệ thống, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ đế quốc vinh quang trừ một đế quốc vinh quang trừ một nhiệm vụ yêu cầu. Đang thủ hộ huyễn cảnh bên trong đánh bại huyết nộ chiến sĩ Caesar nhiệm vụ khen thưởng. Không biết nhiệm vụ độ khó, nhiệm vụ thời hạn, không theo nhiệm vụ mới xuất hiện. Cung Bình nhìn về phía Miêu Thần, huyết nộ chiến sĩ Caesar, nghe rất phổ thông cảm giác. Người suy nghĩ một chút trước đó Naen. Miêu Thần không lưu tình chút nào đả kích nói, nếu như cái này trong đế quốc chiến sĩ đều là cái kia trạng thái người điên. Móa, Cung Bình bĩu môi, vậy liền thật khó làm. Lại tiến đến món ăn mới chim sao? Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, một thanh âm truyền tới. A, làm sao lần này chỉ có ngần ấy người? Đế quốc không có chất liệu tốt sao? Thô cuồng hào sảng thanh âm nghe dễ chịu không gì sánh được. Sau đó một đạo cao lớn bóng người xuất hiện. Đây là một cái cởi trần cường tráng nam tử. Hơn nữa còn là một cái đầu chọc. Caesar. Cung Bình ánh mắt sáng lên, nhiệm vụ này không tệ, không cần tìm trực tiếp tự mình thì đụng tới. Làm sao lần này đế quốc thì ném vào đến hai cái tiểu gia hỏa. Cái kia Caesar sờ sờ chính mình đầu chọc nhìn xem hai người sau đó khinh bỉ nói. Vẫn là hai cái nương bẹp vật nhỏ. Ngoạn tao, Cung Bình trực tiếp quất ra bản nguyên chi kiếm, con hàng này sẽ còn trào phúng. Chơi hán, liệt biến đại lục, thư vô nhai yên tĩnh đứng ở đó. Hắn tựa hồ đang trầm tư hoặc là tại đi dạo diễn đàn. Chỉ chốc lát thư vô nhai kết nối thông tin khí. Vài lần thì thầm sau thư vô nhai gật gật đầu. Coi như thư vô nhai cúp máy bộ đàm thời điểm. Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Hơi hơi quay đầu về sau nhìn phía xa đất trống. Thư vô nhai lắc đầu. Coi như muốn giám thị ta, chẳng lẽ sẽ không phái chút ra dáng sao? Những thứ này tam lưu mặt hàng, trong không khí ẩn tàng tiếng hít thở tựa hồ to khỏe một số. Thư vô nhai lỗ tai nhất động theo sau đó xoay người. Tại hắn quay người trong nháy mắt một thanh quang mang bắn ra bốn phía trường kiếm xuất hiện tại. Trong tay, nói các ngươi tam lưu, còn thật nói đúng, hưu. 22.394. Chỗ hiểm phán định, một cái mức thương tổn xuất hiện thời điểm, thư vô nhai thân thể cũng vừa mới xuất hiện. Hắn tựa hồ dùng thiểm thước loại kỹ năng, cùng lúc đó trước mắt trong hư không một cái đạo tặc thi thể rơi xuống đi ra. Còn có ba cái, thư vô nhai quay đầu nhìn về phía một chỗ khác, ba cái kẻ trộm ngu ngốc. Hô, hưu. Âm thanh xé gió truyền đến, ngân quang hàn mang xuất hiện đồng thời. Thư vô nhai chếch nghiêng thân thể tránh né một kích này sau đó trong tay ánh kiếm chém ngang. Trừ 11.748. Cái tổn thương này giá trị bay ra về sau. Thư vô nhai ánh mắt ngưng tụ, hư không bên trong một đạo trong suốt kiếm mang xuất hiện. Sau đó cái này một cái đạo tặc cũng bị đánh giết. 18.384. Thời gian dài như vậy không thấy. Nơi xa một bóng người chậm rãi đi tới. Nghịch quang nhìn lấy thư vô nhai khẽ cười nói. Ngươi vẫn là duy trì trước kia đỉnh phong trạng thái. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.